Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 647, đạo tâm kiếp. Thạch tháp hệ liệt thần bí truyền thừa địa, ở trong vũ trụ có thần bí cùng sắc thái truyền kỳ. Thậm chí các gia tộc lớn lấy thạch tháp dấu ấn suy tính thế hệ tuổi trẻ mạnh yếu. Đã từng Tô Viêm hóa thành Hạ Côn Luân. Ở Tử Vi Tinh vực phụ cận thạch tháp được dấu ấn. Hắn ở trong thạch tháp tao ngộ siêu cường rèn thể. Thu hút quá lớn. Tương tự cũng gặp phải sinh tử nguy hiểm. Cuối cùng Tô Viêm xông đi qua. Ở trong vũ trụ tiếng tăm trong một đêm tăng vọt. Này đủ để chứng minh thạch tháp ở các gia tộc lớn địa vị. Có thể cân nhắc người chiến lược mạnh yếu. Mỗi một cái vượt ải mà được thạch tháp dấu ấn tuổi trẻ cường già. Có thể đều ghê gớm. Đều sẽ bị các đại quần tộc mời chào. Thậm chí trong vũ trụ thế lực làm qua thống kê. Loại này cổ xưa thạch tháp có 108 tòa. Phân tán ở vũ trụ các chòm sao lớn ở trong. Mỗi một cái thạch tháp thử thách cũng khác nhau. Lâu dần thạch tháp này hệ liệt nơi thí luyện càng ngày càng thần bí rồi. Nhưng là thạch tháp đến cùng có bao nhiêu tòa? Đây là một cái rất khó thống kê con số. Có lẽ có gia tộc đều có thạch tháp. Thế nhưng rất nhiều thế lực chỉ là biết được thạch tháp tồn tại. Nhưng lại không biết thạch tháp cũng có mạnh có yếu. Ở hạ hầu bọn họ nhận thức bên trong. Bắc Đẩu Tinh Tháp cũng nên thuộc về thạch tháp hệ liệt, thế nhưng thuộc về đứng đầu nhất truyền thừa thạch tháp một trong. Mỗi một cái thạch tháp đều tồn tại kinh thế truyền thừa. Một khi có chỗ thu hoạch quá lớn, những thạch tháp này khẳng định đều rất khó xông qua. Nhưng là Bắc Đẩu Tinh Tháp là cỡ nào chí bảo a? Liền nó đều là thạch tháp hệ liệt bảo vật. Có thể tưởng tượng được thạch tháp hệ liệt truyền thừa đến cùng có bao nhiêu thần bí. Rốt cuộc bình thường thạch tháp đều rất khó xông qua. Huống chi là đỉnh tiêm thạch tháp. Huống chi là thạch tháp đầu nguồn. Có người nói thạch tháp hệ liệt liên lụy đến đáng sợ hơn đồ vật. Chỗ cần đến ở xa xôi hỗn độn khu vực. Chỉ có điều rất đáng tiếc thạch tháp hệ liệt truyền thừa. Không người nào có thể phá giải. Cũng không người nào có thể được. Bắc Đẩu dấu ấn là mở ra Bắc Đẩu Tinh Tháp không gian truyền thừa chìa khóa. Chẳng bằng nói là một cái tư cách, một cái giấy thông hành. Rốt cuộc bình thường thạch tháp tỷ lệ tử vong đều lớn như vậy. Mà Diệp Lăng Thiên bọn họ trong miệng đỉnh tiêm thạch tháp khá là ghê gớm. Nơi này đến cùng là nơi quái quỷ gì? Tô Viêm còn không biết Bắc Đẩu Tinh Tháp lai lịch. Bắc Đẩu Tinh Tháp ở Bắc Đẩu giáo đều phi thường thần bí. Cực ít có người biết nó là Bắc Đẩu tinh vực đệ nhất chí bảo. Nó đến cùng tồn mạnh bao nhiêu năng lượng đây là một ẩn số. Mà trong thạch tháp tinh không thế giới, rộng lớn để Tô Viêm đều tuyệt vọng. Hắn tìm không được phần cuối. Ta muốn đi ra ngoài. Đây là nơi quái quỷ gì? Tô Viêm tâm tình buồn bực. Ban đầu bị vây ở âm dương động thời gian dài như vậy hắn gắng vượt qua. Thế nhưng tình huống bây giờ không giống. Cho dù là tự thân chiến lực không đủ. Ở Bắc Đẩu tinh vực hạo kiếp bên trong cũng có thể tận một phần lực. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là nắm giữ Bắc Đẩu tinh tháp. Bắc Đẩu tinh vực đệ nhất chí bảo. Hiện tại đối với Bắc Đẩu giáo khẳng định phi thường trọng yếu. Ở hạo kiếp bên trong rất có thể sẽ đưa đến nghịch chuyển cách cục tầm quan trọng. Nhưng là hiện tại Tô Viêm bị vây ở chỗ này. Một điểm truyền thừa nhắc nhở đều không có. Hắn gấp đều muốn đổ mồ hôi. Thần bí tinh không thế giới. Không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu chân. Xem ra lóa mắt nhiều màu. Lại như là mỹ lệ tinh vực. Tràn ngập thâm thúy đến mức tận cùng tinh không đại đạo khí thế. Này như là chí cao vô thượng tinh không đại đạo sức mạnh. Tô Viêm cảm thấy tinh không vương thú khẳng định phi thường yêu thích thế giới này. Rốt cuộc tộc này luôn luôn chứng đạo tinh không. nếu như tinh không vương thú đi tới nơi này tự nhiên như mê như say. Không nỡ lòng bỏ rời đi, rốt cuộc có ngộ hiểu, đối với tinh không vương thú trợ giúp cũng vô cùng đại. Đương nhiên đối với chủ tu tinh không chi biến Bắc Đẩu giáo cũng trợ giúp rất lớn. Thế nhưng Tô Viêm hiện tại không cần những này. Hắn biết rõ việc tu luyện của chính mình tình huống. Cần tích lũy đại lượng tu đạo kinh nghiệm mới có thể hoàn thiện tự thân đại đạo đường. Không thể sốt ruột. Tô Viêm đột nhiên hít một hơi. Hắn cảm giác mình đạo tâm đều bất ổn. Điều này làm cho hắn nghiêm nghị. Biểu hiện nghiêm túc, trách cứ chính mình, gặp chuyện không bình tĩnh, uổng phí hết thời gian, sau đó không quản gặp phải cái gì, cũng không thể sốt ruột. Hắn ngồi khoanh chân, ngồi xếp bằng ở trong tinh không, ở chỗ này rộng lớn tinh không tôn lên dưới. Tô Viêm có vẻ rất nhỏ bé, như là một cái sâu kiến, ở vĩ đại tinh không trước mặt, Tô Viêm lại như là không tồn tại cơ thể sống. Đó là bởi vì trong này đại đạo khí tượng quá mức kinh thế hãi tục. Vù, thế nhưng Tô Viêm cơ thể cũng rực rỡ. Đạo cùng pháp của hắn cố nhiên vẫn chưa đi hướng về viên mãn. Thế nhưng hiện nay Tô Viêm đối với nội đạo hoàn thiện đã hướng đi nhất định độ cao. Cho dù là ở mảnh này hùng vĩ trong tinh không, cũng tỏa ra thuộc về hào quang của hắn. Vạn đạo khí tượng lan tràn. Tô Viêm trong cơ thể lan truyền đại đạo luân âm, tức sắp thành đạo giả dị tượng hiển hiện ra, đầy trời tường thụy khí tượng, đại đạo vạn ngàn, hóa thành kim liên, dáng dấp yểu điệu. Tô Viêm đạo pháp cố nhiên phong phú toàn diện, thế nhưng vẫn chưa đi hướng về viên mãn cảnh giới. Sở dĩ Tô Viêm cần thời gian dài đi tìm hiểu đại đạo, hoàn thiện hắn tương lai đại đạo đường. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên ngộ đạo thạch, cảm ngộ lực lượng bắt đầu tăng vọt. Hắn nỗ lực cùng vùng sao trời này câu thông, giao hòa, cảm ngộ tinh không sức mạnh, hy vọng có thể mượn cơ hội tìm kiếm đến rời đi thần bí không gian phương pháp. Ở quan sát trong quá trình, Tô Viêm phát hiện tinh không quá hùng vĩ, nhìn không tới phần cuối, lấy nguyên thần của hắn đều không thể hiểu rõ thế giới toàn cảnh. Đây chính là mượn ngộ đạo thạch sức mạnh, có thể tưởng tượng được hắn vị trí không gian đến cùng là cỡ nào thần bí. Nhưng là Tô Viêm không tin cái này tinh không không có còn lại lối thoát. Tinh thần ý chí của hắn xông vào tinh không đại đạo bên trong. Dường như ngao du ở tinh không đại dương bên trong, tinh thần ý chí của hắn như là một chiếc thuyền con. Đang cố gắng đi, quan sát càng sâu. Cảm ngộ càng nhiều, Tô Viêm đều vắng lặng ở tinh không biến hóa bên trong. Hắn càng ngày càng cảm thấy tinh không đại đạo trình bày đại đạo cao thâm khó dò. Lại như là hùng vĩ vũ trụ, vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua đến bỉ ngạn. Trên ngộ đạo thạch, Tô Viêm không biết ngồi bất động bao lâu. Một ngày này hắn trong chớp mắt chuyển tình. Như là một chiếc thuyền nhỏ từ trong vũ trụ mênh mông đột nhiên thoát ly. Có một loại một lần nữa đối mặt thế gian cảm giác. Hắn cảm giác mình như là một cái cổ xưa người. Xuất hiện ở một cái mới trong tinh không. Tô Viêm ngây người. Dò xét tinh không. Tinh không thay đổi. Càng hùng vĩ hơn cùng khó mà tin nổi. Nó như là dựng dục ra kiếp sau mệnh. Sinh ra nhật nguyệt tinh thần. Sinh ra thái dương hàng tinh, tựa hồ muốn theo năm tháng lắng đọng, từng bước hóa thành một phương hùng vĩ tinh vực. Thời gian đi qua bao lâu? Tô Viêm sợ hãi, hắn cảm giác mình như là bị phong ấn vạn cổ, đang theo tinh không phiêu lưu đến chính mình tuổi già. Lại quay đầu, hết thảy vật chất đều thay đổi, thế giới cũng thay đổi, vũ trụ hoàn cảnh cũng thay đổi. Cả người hắn tóc gáy đều dựng thẳng. Hắn không biết vây ở chỗ này bao lâu. Thế nhưng tinh không biến hóa để Tô Viêm nội tâm lan tràn ra một tia kinh hoàng tâm tình. Người đời nói, trăm năm trúc cơ, ngàn năm thành đạo. Đối với tìm hiểu đại đạo cường giả tới nói, bế quan trăm nghìn năm cũng không phải là hiếm lạ việc. đều có một ít tu sĩ ngồi xuống thiên cổ năm tháng. Cuối cùng chết già đang ngộ đạo trong quá trình. Ở trong ngộ đạo căn bản không cảm giác được thời gian cùng năm tháng trôi đi. Liền giống như trước Tô Viêm, ở cùng trời tinh không giao hòa, theo bọn họ ngao du. Thế nhưng quá trình này, rất khả năng trải qua một cái tương đối cửu viễn năm tháng. Có chút người sẽ từ ngộ đạo bên trong lui ra trong nháy mắt chết già. Cũng có sống sót phát hiện thế giới thay đổi. Ngàn năm đã qua, thế giới thay đổi, chân thực nằm ngang ở Tô Viêm trước mắt. Thời gian đi qua bao lâu? Vừa nãy ta chỉ có điều cùng tinh không đại đạo thoáng giao hòa. Cảm ngộ hắn đại đạo hướng đi mà thôi. Tô Viêm sợi tóc rối tung, con mắt hiện lên hung quang, gầm nhẹ nói, thời gian không thể đi qua lâu như vậy. Hẳn là hoàn cảnh của nơi này ở ảnh hưởng đạo tâm của ta. Ta Tô Viêm chắc chắn sẽ không bị cái này tinh không nhốt lại thiên cổ lâu dài. Âm âm, chiến thể của hắn phát sáng, cháy hừng hực, Tô Viêm bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, muốn xé rách cái này tinh không. Thế nhưng tinh không kéo dài hùng vĩ, để Tô Viêm sinh ra vô lực. Hắn cảm giác mình hiện tại chính là một cái sâu kiến, bị vây ở trong tinh không, vĩnh viễn cũng không biết đường ở phương nào. Đồng, Tô Viêm không cam lòng kéo dài bạo phát, muốn đụng vào một ít gì đó, hoặc là nói biết rõ đã đến giờ đáy đi qua bao lâu. Hắn càng là nôn nóng, nội tâm cũng là càng ngày càng kinh hoàng. Nếu như thật đi qua một cái thời gian rất dài, Bắc Đẩu tinh vực còn tồn tại sao? Hoặc là nói hậu tổ tinh còn tồn tại sao? Kinh hoàng cùng bất an bên trong, Tô Viêm phát hiện mình suy yếu quá nhanh. Này cùng hắn dĩ vãng không giống. Trước đây Tô Viêm sinh long hoạt hổ, hơi thở sự sống cường thịnh không suy. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình nhúc nhích mấy lần liền cảm thấy suy yếu cùng suy yếu. Ta già rồi sao? Tô Viêm cuống quýt giơ lên hai tay. Hắn phát hiện mình thật sự già rồi. Hai tay trên đều có nếp nhăn. Đây là đi vào tuổi già dấu hiệu. Đem không ở hoàng kim năm tháng. Tô Viêm xem ra như là một cái già nua lão tu sĩ. Sợi tóc xám trắng, xóa xuống, che lấp hắn già yếu khuôn mặt. Thân hình của hắn mặc dù coi như cao to thẳng tắp, thế nhưng cũng không che giấu được trong thân thể tỏa ra già nua khí tức. Cái này chuyển hóa quá trình quá nhanh, ai có thể đi tiếp thu? Loại kia mãnh liệt nghẹt thở cảm, để Tô Viêm rất khó chịu. Hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, thậm chí nghĩ đến địa cầu. Năm đó hắn đáp ứng những bằng hữu kia muốn sớm ngày trở về. Thậm chí em gái của hắn Băng Xương còn chờ hắn trở về. Có thể Tô Viêm không ra được, thật muốn bị vây chết ở chỗ này. Thiên đều thu không đi ta, nho nhỏ tinh không há có thể ép được ta. Tô Viêm hai mắt bỗng nhiên tỏa ra ngập trời hung khí. Cho dù là chính mình đi vào lão niên, hắn cũng phải sống sót đi ra ngoài, mặt với bên ngoài tất cả. A, Tô Viêm đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to, toàn thể dập dờn ra vạn đạo khí tức, như là vạn thanh hoàng trung đại lữ ở bên trong trời đất réo vang. Vang vọng đại đạo thiên âm, xuyên qua Tô Viêm hai lỗ tai, xúc động trong cơ thể hắn nội đạo tùy theo nổ vang. Như là cảnh báo, réo vang Tô Viêm hỗn loạn đạo tâm, mà lộ ra mạnh mẽ niềm tin. Tinh thần ý chí của hắn càng bá tuyệt, bền không thể gãy, như là trải qua muôn vàn thử thách. Liên tiếp hai lần đạo tâm bất ổn, Tô Viêm đều từ trong sương mù xông ra đến, dường như hoàn thành một lần thoát biến, được một lần triệt triệt để gột rửa, để Tô Viêm rõ ràng đại đạo gian nan, ở trong hiểm ác, ngộ ra đại đạo càng nhiều, tàu ngộ cảnh khốn khó lại càng lớn. Thế nhưng hắn phát hiện mình xông sau khi đi ra, chính mình lại trở nên tuổi trẻ. Hắn rõ ràng, đây là một cái đáng sợ sân thí luyện, rèn luyện người đạo tâm, chống không ngừng sẽ hồn phi phách tán. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.